Chương 732, đến 5 cái lạc đàn 26. Đội 2 một cái bình thường đánh phụ trợ vị trí đội viên, bị thông chi gấp huấn pháp sư nhân vật thời điểm, cả người đều làm ngộng. Coi như muốn thay thế, vậy hẳn là cũng là Minh Nặc thay thế à, vì cái gì sẽ đến phiên ta? Minh Nặc chỉ là nhợt nhạt cười, nhìn qua vừa không ghen tị cũng không mất mát, có thể là huấn luyện tổ có an bài khác đi. Ngươi cố gắng, khó được lên sân khấu cơ hội. Còn có thể là tại sao vậy chứ không ngoài là Thánh Hàn, cảm giác được uy hiếp mà thôi. Tháng 12 mùa đông thi đấu kết thúc, nghỉ ngơi nửa tháng, các đại câu lạc bộ sẽ nên đón chuyển nhượng kỳ. Muốn chuyển câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp, tại năm sau tháng 1 trung tuần có thể đi ăn máng khác. Hắn cũng là thời điểm, bắt đầu mưu cầu đường lui. Minh Nặc nhìn xem nói chuyện phiếm trên trang web, bạn thân đưa tặng 1.000 đậu cho ngươi, điểm kích quả đáp lễ linh, không chút do dự điểm đi vào. Ân, đây chính là hắn đường lui. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không đem tất cả hy vọng tất cả đều ký thác vào rẽ phở ở câu lạc bộ. Cho nên tại hơn nửa năm này trong thời gian, hắn cùng mặt khác câu lạc bộ đội viên cùng huấn luyện tổ liên hệ, cũng rất chặt chẽ. Nếu rẽ phở ở câu lạc bộ không tuyển chọn tiếp nhận hắn, hắn lại vẫn có khác đường lui có thể đi. Minh Nặc quà đáp lễ 1.000 đồng, vừa lúc đụng vào phồn tinh đấu địa chủ đấu được quần lót đều không thừa bắt con rất quật cường. Nói không nạp tiền, liền thật sự không chịu nạp tiền mỗi ngày đúng hạn lĩnh đầu, nghĩ hết thể biện pháp từ trò chơi bản thân đạt được đầu. Thua xong liền chờ ngày hôm sau, dù sao chính là không nạp tiền. Tiểu hoa dại đưa đậu đều đưa như thế kịp thời, phồn tinh tâm tình, lập tức so xuân về hoa nở đều muốn tuyệt vời. Không chút do dự cho Minh Nặc chuyển khoản 1.000. Minh Nặc, trong các ngươi năm đại lão bản tiêu tiền, đều như thế bước đồng sao lão bà cũng sẽ không hoài nghi ngươi ở bên ngoài nuôi tiểu tam sao? Nghèo khó hạn chế Minh Nặc sức tưởng tượng, hắn tự nhận thức từ cùng chơi trò chơi trong thu hoạch được tiền thưởng, đã nhiều nhưng trên thực tế, đối phồn tinh mà nói, nhiều thủy mà thôi. Thanh Nguyệt Nguyệt cái kia bại gia nữ, mỗi tuần soát phó thẻ đều không chỉ số tiền này. Toàn bộ mùa đông thi đấu, thần minh câu nhạc bộ dư luận hướng đi, quả nhiên cùng Thánh Hàn dự đoán giống nhau như lúc. Hắn phát huy thất thường thời điểm, tất cả dư luận đều phun hắn. Chờ hắn đi xuống, đổi cái trung quy trung củ, thao tác sẽ không ra cái gì sai, nhưng là cũng không quá lớn điểm sáng pháp sư thay thế tuyển thủ liền bắt đầu chậm rãi có người hoài niệm hắn ở trên sân lúc. Cái này cái gì rác ca một điểm điểm sáng đều không có mặc dù không có sai lầm, nhưng ngươi cái này pháp sư là trung tâm A, làm trung tâm vậy mà đều không biện pháp ngăn cơn sóng dữ, có cái gì chứng dùng chính là A. Hoàn toàn không có điểm sáng căn bản so ra kém Thánh Hàn ta sai rồi, ta lúc trước vì cái gì muốn phun Thánh Hàn cùng loại phế vật này điểm tâm so sánh với, quả thực chính là thiên tài A chung với Thánh Hàn nhan trị tử trung phấn, cũng không chút do dự đặt thay. Thế tuyển thủ một chân phun để các ngươi phun đệ bị các ngươi phun kết cục, hiện tại đổi cái pháp sư, các ngươi hài lòng chưa như thế nào, còn không hài lòng A hiện tại lại nhớ tới Thánh Hàn đệ tốt cũng không phải người máy. Đệ đương nhiên sẽ có sai lầm thời điểm á trạng thái không tốt, liền xóa bỏ hắn trước tất cả công lao, bàn phím hiệp thật ghê tởm làm thay thế tuyển thủ chuyên nghiệp, trước đó vốn là khuyết thiếu trận thi đấu kinh nghiệm. Tâm tính, là airport tuyển thủ rất trọng yếu một vòng. Mạng internet đủ loại nghi ngờ tiếng, cùng với thi đấu thời điểm, trường bên trong quán Thánh Hàn fans cùng nhau hô to Thánh Hàn tên, đều đủ để cho một cái thay thế tuyển thủ chuyên nghiệp tâm tính sụp đổ. Hoài nghi mình không có tự tin tiến tới đối với trận đấu đối thủ bắt đầu sợ hãi thay thế Thánh Hàn, là thần minh câu nhạc bộ đội 2 phụ trợ. Airport nghề nghiệp, đánh chức nghiệp, tất cả đều là thiếu niên. Đội 2 phụ trợ cũng mới vừa trưởng thành, căn bản gánh không được nhiều như vậy ác ý vật ba, huệ bù, diễn đàn, cùng với trong trò chơi giao lưu khu, tất cả đều tại phun hắn là cái phế vật điểm tâm. Rốt cuộc, chung quy chung củ đội 2 phụ trợ. Tại tâm tính triệt để sụp đổ dưới, không ở trạng thái thần du một hồi thi đấu, 3. Không bị đối phương hành hung. Thua so từng cái chiến đội tùy tiện một hồi thi đấu đều phải khó nhìn, quả thực chính là người qua đường cục ở nơi này thời điểm, cho dù là thần minh chiến đội ạn tỷ phản, đều ở đây kêu gọi Thánh Hàn trở về tuy rằng ta là thần minh chiến đội ạn tỷ phản, nhưng ta còn là chờ mong Thánh Hàn trở về. Bởi vì không có Thánh Hàn, những người khác đánh được cùng phân đồng dạng, ta ngay cả đen đều đen bất động. Đúng vậy, tuy rằng ta không thích Thánh Hàn, nhưng là ta không có cách nào phủ nhận năng lực của hắn. Tại đội 2 phụ trợ hạ, Thánh Hàn loại này vốn là đã có danh khí minh tinh tuyển thủ, nghiễm nhiên bị nâng thượng thần đàn. Danh khí so với trước, cao hơn một tầng. Nhưng cái này tăng vọt nhân khí, là xác thực đạp lên đội 2 phụ trợ thượng vị. Căn bản không có người còn nhớ rõ, Thánh Hàn trước là vì trạng thái không tốt mà bị thay phiên kết cục. Điện tử thi đấu, đồ ăn là nguyên tội. Không có đủ mạnh mẽ thiên phú cùng thực lực, ngay cả khóc tư cách đều không có. Đội 2 phụ trợ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị thay phiên đi xuống, không ai biết hắn tại đã trải qua ngày che chửi rủa cùng ghét bỏ sau, lòng tự tin triệt để sụp đổ. Vô luận như thế nào huấn luyện, đều rất khó tập trung tinh thần, tìm đến trạng thái. Đợi đến mùa đông thi đấu kết thúc, câu lạc bộ nghỉ, hắn liền thu thập xong đồ vật về quê. Ta về sau cũng sẽ không đánh chức nghiệp, mọi người sau này còn gặp lại. Đều là hơn 10 tuổi thiếu niên, lẫn nhau ôm một chút sau, coi như là cáo biệt. Minh Nặc, muốn đi liền sớm điểm đi thôi, ở lại chỗ này không đường ra. Đội 2 phụ trợ tự cấp Minh Nặc ôm thời điểm, bám vào hắn bên thai nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Mùa đông thi đấu kết thúc. Cách Tết âm lịch không bao lâu. Minh Nặc đang nghĩ tới thỉnh rẹ phờ ở câu lạc bộ chức nghiệp người quản lý ăn bữa cơm, quyết định đầu xuân chuyển nhượng sự tình. Trên người hắn lưng đeo thần minh câu nhạc bộ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đối với hắn hiện tại đến nói, là một bút tiền không nhỏ. Cho nên hắn nhất định phải mặt đối mặt cùng rẹ phờ ở chức nghiệp người quản lý đàm phán, làm cho đối phương tin tưởng hắn tương lai tiềm lực, cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Kết quả còn chưa kịp ước, bá tổng liền tại nói chuyện phiếm thượng hỏi hắn bá tổng, sang năm, đến ta câu lạc bộ sao Minh Nặc, nếu không phải biết vị này đại lão bản, chính là như thế cái gọn gàng dứt khoát lại khí phách tính cách, hắn sợ là muốn bị dọa đến. Minh Nặc, dẹ phơ ở câu lạc bộ nguyện ý tiếp thu ta sao Phồn Tinh nhìn đến những lời này thời điểm, cắn hạt dưa động tác đều dừng một lát, híp mắt cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Bá tổng, nguyện ý tiểu hoa dại hỏi nàng. Ngươi nguyện ý tiếp thu ta, bao dưỡng ta, vì ta phụ trách sao ngốc hoa hoa, đương nhiên nguyện ý áp Minh Nặc, ta cùng thần minh câu nhạc bộ có hiệp ước, nếu muốn chuyển nhượng lời nói, chỉ sợ muốn bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Không biết có phải hay không là lỗi của hắn thấy, nguyện ý mặt sau cái kia dấu chấm than, tổng khiến hắn có loại cảm giác là lạ. Giống như có điểm dê vào miệng quả không, không có khả năng. Hắn không có gì cả, người ta có thể đồ hắn cái gì bá tổng. Ngươi đây là đang xem nhẹ, ta có tiền trình độ Minh Nặc, đi đi khó hiểu cảm giác có điểm giống thổ người giàu có.